Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cuối cùng muốn khảo nghiệm chúng ta, mà tôi căn bản không chịu nổi bất kỳ khiêu chiến nào. Một hồi lâu, Tân Khải Dương mới không nhanh không chậm hỏi. Tại sao? Lúc trước, bà không có đem cảm giác của bà nói cho tôi biết. Tôi không dám để cho ông biết chân tướng tôi rời khỏi ông. Đó là bởi vì ông tuổi trẻ khí thịnh, thì không cách nào hiểu tôi mềm yếu. Hơn nữa tôi nghĩ dứt khoát một chút cũng tốt. Ít nhất trong lòng của ông sẽ không còn lại sót một tia mong đợi nào. Bà nói không sai. Nếu như là trước kia nói cho ông biết, ông cũng sẽ không thể hiểu được cảm giác của bà. Cảm ơn. Đáp án của bà làm cho lòng tự ái của ông từng bị thương khá hơn một chút. Không, tôi vốn là nợ ông một lời giải thích. Chuyện đều đã đi qua lâu như vậy nên sớm kết thúc. Hiểu Tân Khải Dương đã tha thứ cho bà, Cố Viện Thu đứng dậy liền cười một tiếng. Rất tốt, cảm ơn ông đã tha thứ cho tôi. Tôi đi trước, hẹn gặp lại. Chờ một chút, bà có một cô con gái rất tốt, không nói gạt bà, tôi rất thực sự hâm mộ bà. Điều đó, tôi biết. Tâm tình khí hòa, đưa mắt nhìn Cố Viện Thu rời đi. Tân Khải Dương biết chân chính mình đã từ quá khứ được giải thoát. Cầm lên hóa đơn trên bàn, ông đứng dậy chuẩn bị rời đi. Một cánh tay mảnh khảnh bắt lấy tay ông. Ông ngẩng đầu nhìn lên, hẳn là Trần Mạnh Kỳ. Làm sao bà theo tới rồi hả? Tôi sợ chồng tôi bị cướp đi. Trần Mạnh Kỳ buông lỏng cười trêu ghẹo. Tôi kéo bà tại bên cạnh ông ngồi xuống. Tân Khải Dương cười nói, cũng gần đấy tuổi rồi, còn nói cấu lại lời nói cản này. Lúc này mới bất ngờ lời nói cản, ông cho rằng tôi cũng sẽ không ghen sao? Trần Mạnh Kỳ chu môi nói, thật ra thì bà cũng sẽ để ý, chỉ là bà vẫn đối với mình rất có lòng tin. Tin tưởng người mà chồng bà yêu nhất chính là bà, cũng tin tưởng bà là người phụ nữ thích hợp nhất đối với ông. Tôi nghĩ là như vậy. Khi thời điểm tôi nói cho bà tôi muốn cùng bà ấy gặp mặt, bà xem giống như là tuyệt không quan tâm. Tôi là giả bộ khóc, không nhịn được cất tiếng cười to. Tân Khải Dương thâm tình nhìn bà. Ông rốt cuộc hiểu rõ, chỉ có người phụ nữ này mới đủ khống chế ông. Cảm giác của Cố Viện Thù ông hiện tại hoàn toàn cảm nhận được. Bỗng nhiên vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc. Ông thận trọng, chuyện riêng hỏi. Không hề cùng tôi tức giận nữa. Ông đi ra rồi sao? Trần Mạnh Kỳ cơ trí hỏi ngược lại. Thật ra thì tôi sớm đã đi ra, chỉ là không có biện pháp tiếp nhận sự thật mình thất bại. Bà nhưng là nói tiếp. Còn là bà hiểu rõ ông, hít sâu một hơi. Tân Khải Dương kiêu ngạo nói. Tôi vẫn cho là mình là tốt nhất. Đối với tôi mà nói, ông vẫn là tốt nhất, là tôi yêu nhất. Cầm tay của bà, ông nồng tình mật ý mà nói. Đối với tôi mà nói, bà cũng là tốt nhất, cũng là tôi yêu nhất. Khi Cố Viện Thu tới tìm Tân Khải Dương đồng thời, Tân Tránh cũng ở Ngục Thiên Minh, toàn diện truy xét. Tìm ra phòng khám bệnh phụ khoa mà Đường Khúc Dĩnh tới khám. Cũng qua sự giúp đỡ của Mạnh Vị Giác, lấy được sự giúp đỡ của bác sĩ ở đó. Ở thời điểm cô đến phòng khám bệnh kiểm tra, thông báo cho Tân Tránh đến phòng khám chuẩn bị bắt người. Vừa đi ra khỏi phòng khám bệnh, thấy Tân Tránh đứng canh một bên cột đá. Đường Khúc Dĩnh phản ứng đầu tiên chính là trốn. Cô vội vã trốn vào một góc, nhưng mà hắn đã sớm nhìn thấy cô, xông tới bắt được cô. Anh cuối cùng cũng tìm được em rồi. Tân Tránh đem lấy cô chuyển hướng mình, thâm tình nhìn cô. Bao hàm nhớ nhung thành âm khiến cho người nghe xong tâm như bị nhéo một cái, quay đầu. Đường Khúc Dĩnh thử để cho mình bình tĩnh lại nói. Em không phải đã nói cho anh biết, không cần tìm em sao? Em đến giải thích cũng không có, chỉ chưa giấy thỏa thuận ly hôn cho anh. Bảo anh không nên đi tìm em. Cái người này coi là cái gì? Em biết không? Anh không thể tin được em thật tàn nhẫn quyết tâm tới rời đi anh. Cô cũng không muốn tàn nhẫn như vậy, nhưng là vận mệnh an bài chính là như thế. Đây không thể làm gì. Em có biết anh đây nửa tháng đến thế nào trôi qua sao? Anh lo lắng sợ hãi, không biết em bây giờ như thế nào, không biết bảo như thế nào. Là sợ em có thể đối với anh tàn nhẫn như thế chứ? Khổ sở lắc đầu, Đường Khúc Dĩnh bắt bác sĩ nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cùng anh về nhà. Không, cô kiên quyết lắc đầu. Em đã ly hôn với anh. Anh sẽ không ly hôn, giấy thỏa thuận ly hôn anh đã xé nát rồi. Cứng rắn quyết tâm, Đường Khúc Dĩnh cưỡng bách chính mình nói. Anh nên là thật vui mừng, em trả lại cho anh tự do, không hề bám lấy anh không thả nữa. Đau lòng nhìn cô, Tân Tránh bị phẫn nói. Em biết bộ dáng không phải như vậy. Hắn vì cô làm bao nhiêu thay đổi, cô tại sao có thể nói ra lời đả thương người như vậy? Anh quên sao, là em thiết kế hãm hại anh, ép anh không thể không lấy em. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net